Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 626, thứ 624 chương 2 thế giới, bế quan, Bích Nhan Thiên và Long Túc hơi ngây người nhìn Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt. Nụ cười kia như trước tà tứ bĩ khí, nhưng lại có như vậy một tia bất đồng, hình như hơn điểm không dễ phát hiện nhu tình, ngay cả Mộ Dung Hưu Mỹ đô mở mắt ra nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Ba người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, đúng rồi, trước mắt đôi nam nữ này đối tuổi còn trẻ liền chạm trên thế gian chí cường đỉnh nam nữ. Này đối cho tới bây giờ đều là dịu dàng tùy ý ăn ý đầy đủ nam nữ. Tất cả mọi người biết hai người là vợ chồng, mà hai người đi cùng một chỗ cấp thế nhân cảm giác cũng là như vậy tràn đầy người ngoài khó có thể. Trên chân đích tình sâu khí chàng. Cái loại đó không cần ngôn ngữ ăn ý hòa xứng đôi độ. Cơ hồ cũng làm cho nhân đã quên này đối có thể nói là vợ chồng già nam nữ. Đến bây giờ cũng không có chân chính đã lạy thiên địa thành quá hôn. Lúc trước ở cửu U đại lục thời gian, tất cả mọi người biết Quý Quân Nguyệt là Tần Quốc Hoàng hậu. Thậm chí còn là có binh quyền hòa tham dự việc triều chính đích thực quyền Hoàng hậu. Liền bởi vì thanh thế lớn. Động tác cứng rắn, nhượng thế nhân bị không nhận thức được, đô đã quên, hai người kia chỉ là trên danh nghĩa phu thê, cũng không có chân chính tổ chức quá hôn lễ, đi quá đại lễ, nếu không có lúc này Quý Quân Nguyệt chính mình nhắc tới. Bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn đâu nghĩ không ra, dù sao đối mặt một đôi so với phu thê càng tượng phu thê, so với tình nhân càng thêm tình thâm tiểu phu thê. Ai lại sẽ đi để ý thậm chí đi nhớ bọn họ là phủ thực sự đã lạy thiên địa. Sau khi lấy lại tinh thần, Mộ Dung Hưu Mỹ đột nhiên nhớ lại lúc trước ở cửu U đại lục lúc phát sinh quá thiên địa dị động. Hai lần kim quang phách thiên xuống, lần đầu tiên là ở thiên lĩnh đại rừng rậm, lần thứ hai là ở trấn quốc công phủ, mỗi một lần đô và Quý Quân Nguyệt có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Lúc trước hai lần đó Kim Quang Đô là người nhà của ngươi lộng ra tới. Mộ Dung Hưu Mỹ mặc dù hỏi chính là câu nghi vấn. Nhưng biểu tình lại không có chút nào nghi vấn. Trái lại có một tia nhạt nhẽo nhận định. Quý Quân Nguyệt mỉm cười nhíu mày sao? Đúng vậy, vốn có lúc trước mấy người xuất hiện hai lần đó tạo thành dị động. Mặc dù càng về sau bên ngoài nhân đô không giải quyết được gì. Nhưng hữu tâm nhân cũng đã quan tâm thậm chí hoài nghi tới trên người nàng. Cần chỉ là chứng cứ hòa chân tướng mà thôi. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói lại hỏi. Lần thứ hai hẳn là chính là Cơ Bạch Viêm bọn họ đến tạo thành. Như vậy lần đầu tiên là cha mẹ của ngươi. Đã huynh đệ đô tới. Như vậy không đạo lý cha mẹ không xuất hiện. Mà Quý Quân Nguyệt rõ ràng không phải là không có cha mẹ nhân. Cũng không phải trong nhà cảm tình có điều thiếu hụt nhân. Phụ mẫu nàng không đạo nghĩ không ra hiện. Đã như vậy, duy có một khả năng. Vậy là lần đầu tiên Kim Quang sau khi xuất hiện, kia tứ nam một nữ thần bí nhân có lẽ liền là thân nhân của nàng. Chỉ là không thể xác định bên trong có hay không Quý Quân Nguyệt cha mẹ. Bích Nhan Thiên và Long Túc cũng bị đề tài này hấp dẫn. Nhao nhao nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Nói thật, bọn họ vẫn luôn hiếu kỳ Quý Quân Nguyệt thân phận hòa lai lịch. Tổng cảm thấy đó là một bọn họ vĩnh viễn cũng không thể chạm đến quá khứ. Quý Quân Nguyệt nhìn tam hai mắt con ngươi đô một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Ta tứ cười, là đâu, lần đầu tiên Kim Quang xuất hiện thời gian chính là ta cha mẹ tới tìm ta. Ta cũng là cái kia thời gian trở lại thân thể của mình. A Tiết cũng là cái kia thời gian lần đầu nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, nói xong lời cuối. Cùng một câu thời gian, Quý Quân Nguyệt trêu đùa nhìn về phía Tần Lan Tuyết, tươi cười lý mang theo vài phần trêu tức hòa vui mừng. Rất hiển nhiên lúc trước mới gặp gỡ tối nhượng bất quá ngắn thời gian. Thế nhưng chuyện đã xảy ra lại làm cho nàng rất là vui mừng. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt đáy mắt trêu chọc tiêu ý. Trong đầu cũng hiện lên lần đầu nhìn thấy A Quân cha mẹ hình ảnh. Đến bây giờ chẳng sợ thực lực của hắn cường đại hơn thêm. nhưng là muốn đến cái kia trong mắt chỗ sâu tiềm tàng địa ngục nữ tử cùng với kia năm dũng mãnh nam. Nhân, hắn cũng nhịn không được có chút phía sau lưng lạnh. Bất quá, ở tranh đoạt A quân trận này chiến dịch chung, hắn định sẽ không chính mình thua. A quân là của hắn. Kết quả này ai cũng không thể thay đổi. Mộ Dung Hưu Mỹ mâu quang lưu chuyển quét Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Đưa hắn ngồi ở bên cạnh không nói chuyện. Bất quá cặp kia cực kỳ trong suốt đan phượng con ngươi lại khó có được có một tia lơ lửng. Cuối cùng lại thoáng qua một chút u trống trơn trạch, thoạt nhìn hình như cùng quý quân Nguyệt cha mẹ gặp mặt lúc không tốt lắm quá a. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hưu Mỹ liền cười, trong mắt hơi híp, ngay Tần Lan Tuyết mạch suy nghĩ lơ lửng kia một cái chớp mắt. Hắn nhìn trộm tới Tần Lan Tuyết ngắn nội tâm, có thể làm cho này tiểu biến thái đều có chút tránh không kịp nhân. Hắn thật là có mấy phần hứng thú. Có lẽ hắn thật nên theo quý quân Nguyệt đi của nàng cái thế giới kia đi một đi. Sau đó lại đi kết thúc tất cả. Người rốt cuộc là từ đâu nhảy ra tới. Long Túc rốt cuộc không nhịn được như vậy ở sương mù dày đặc trung sờ không tới phương hướng cảm. Giác, không kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Hắn ghét như vậy bắt không được sờ không được cảm giác. Càng ghét đối quý quân Nguyệt cái gì cũng không biết cảm giác. Quý quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía lại lần nữa tặc mau Long Túc. Như đùa tiểu hài bình thường ác thú vị cười cười. Theo một ngươi không biết thế giới, ta không biết thế giới. Chẳng lẽ còn có thể có nghe đồn chung một cái khác vị diện. Long Túc có chút giễu cợt hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là không thèm quý quân Nguyệt trả lời. Mà hắn trong tiềm thức cũng không muốn đi nghĩ sâu. Thậm chí là mâu thuẫn. Có thể nói như vậy, quý quân Nguyệt lười giải thích. Cho nên thẳng thắn cứ như vậy thừa nhận, dù sao cái gọi là người tu chân vị diện hòa thời không không gian cũng là có một chút tương tự. Cứ việc trên thực tế đại tương đình kính, mà trong ba người duy nhất biết rõ ràng hơn Mộ Dung Hưu Mỹ. Đây là cũng không có nói cái gì nữa, nhắm mắt lại làm cho người ta cho là hắn lại không có hứng thú tiếp tục ngủ. Kỳ thực hắn là đang suy tư quý quân Nguyệt chỗ cái thế giới kia. Long Túc nghe quý quân Nguyệt nói như trước muốn cười, lại có một chút không cười được, chỉ là sắc mặt có chút khó coi nhìn quý quân Nguyệt. Chân mày từ từ nhíu lại, không biết còn tưởng rằng quý quân Nguyệt thế nào chiêu hắn nhạ hắn. Bích Nhan Thiên Liễm con ngươi trầm mặc khoảnh khắc mới lại lần nữa nâng mắt thấy quý quân Nguyệt. Hỏi, tính toán lúc nào ly khai? Chinh phục thượng cổ sau, quý quân Nguyệt u cười. Ngôn ngữ gian không thể bảo là bất hung hăng ngang ngược. Tràn đầy thô bạo mang theo điểm làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào khích lệ. Thế nhưng Bích Nhan Thiên và Long Túc lại một chút cũng không cảm giác được nhiệt huyết. Chỉ cảm thấy có chút lãnh, trong lòng đột nhiên có chút không có một chút muộn. Nói không rõ là cảm giác gì, chính là không hưng phấn nổi. Nhất là Long Túc, chỉ cảm thấy ngực hơi có chút co rút đau đớn. Nhất là nghĩ đến quý quân Nguyệt hội biến mất, liền càng thêm có nghĩ muốn điên nhưng lại không thể không mình khống chế bực bội cả mần ni kia. Đi trở về, con trở lại không? Bích Nhan Thiên âm thanh lạnh lẽo hỏi. Ngữ khí như trước như lúc trước bình thường, duy chỉ có hắn tự mình biết trong cổ họng kia luồng khô khốc cảm giác. Quý quân Nguyệt trêu tức đảo qua Long Túc và Bích Nhan Thiên. Đạo, về, tự nhiên sẽ về, dù sao thế giới này thế nhưng có quá nhiều ta và A Tiết tự tay thành lập gì đó. Cứ như vậy ném đáng tiếc, huống chi lấy và A Tiết thành tựu. Cũng không có khả năng vĩnh viễn đô chỉ đợi ở một chỗ. Tương lai nếu như bất đi công tác lỗi lời, cũng sẽ hòa cha mẹ như vậy xung quanh du lịch. Mỗi thời không mỗi thế giới đô đi đi một đi, nhưng Bích Nhan Thiên và Long Túc không biết quý quân Nguyệt tính toán. Nghe nàng nói hội về, tưởng là hai địa phương hai nơi chạy, hơi thở phào nhẹ nhõm ân y thẳng đến rất lâu sau này, muốn gặp hai người một mặt cơ hồ muốn cách thượng mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm. Hai người mới hậu chi hậu giác thở dài, lúc trước quả nhiên quá ngây thơ rồi. Nguyên bản đàm luận hai đế sống lại lời đề, bất giác cứ như vậy xả xa, mấy người này lại đem đề tài xả về một trận sau khi thương nghị. Đã đến cơm tối thời gian, Quý Quân Nguyệt trực tiếp làm cho người ta ở trong đại điện bày một vòng tròn lớn bàn. Hòa Mộ Dung Hưu Mỹ, Bích Nhan Thiên, Long Túc cùng với Phượng Già, Tô Mộc Húc, Tô Mộc Diệp, Yêu Vụ mấy người cùng nhau dùng bữa tối. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, trên bàn cơm tự nhiên tránh không được liền đề cập hai đề sống lại lời đề. Quý Quân Nguyệt cũng thuận tiện đem mình và Tần Lan Tuyết kế hoạch cùng nhau nói ra. Hơn nửa tháng, ta và A Tuyết Thương cũng khá thất thất bát bát, tính toán mấy ngày nữa liền bế quan tu luyện, còn sau thế nào an bài. Chờ ngày mai đem đại gia triệu tập lại ta lại nói tỉ mỉ, Bích Nhan Thiên nghe nói nhân tiện nói. Ta sau khi trở về cũng bắt đầu bế quan, đằng xuất quan hậu lại tới tìm ngươi các vậy ta liền thủ băng phong vương điện đám người kia đề. Thăng thực lực được rồi, Long Túc cay nghiệt nói một câu. Ở mấy người đô đem sau an bài nói ra hậu, Mộ Dung Hưu Mỹ mới chậm gì gì nói. Ta nhượng sổ tạp đi chú ý luân hồi chi xâm trung tâm động tĩnh, Quý Quân Nguyệt nghe nói gật gật. Đầu, cũng biết Mộ Dung Hưu Mỹ là không tính toán đi cái khác địa phương. Mà nàng vốn có cũng là đem Mộ Dung Hưu Mỹ quy nạp ở Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Hắn ở tại chỗ này bế quan cũng không có gì. Một bữa cơm qua đi mấy người liền đô tản, mỗi người đi bận mỗi người. Còn lúc trước lấy được thiên đạo hoàn hồn châu. Quý Quân Nguyệt cũng đem kỳ cho Yêu Vụ, có thứ này ở trên người, dù cho đến thời gian Yêu Vụ gặp được cái gì mệnh kiếp. Này hạt châu cũng có thể giúp Yêu Vụ cản,